Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tập 3 của tác phẩm tiểu thuyết Tâm lý xã hội Cuốn Gia Phả Để Lại của tác giả Đoàn Lê. Buổi lễ thiết lập bàn thờ cụ Trí Đạo ngoài đền Ngọc đối với anh Tự thành ra mất vui. Ngọc Đường phản ứng rất mong lẹ. Hắn chạy ngay đến nhà một số người họ Trần xem chừng nhiều máu hiếu sự, lưu loa rằng anh Tự vừa mang đồ thờ bài vị tổ tiên đi bán để lấy tiền ăn uống nhậu nhẹt chứ còn làm gì. Ai không tin cứ việc ra đền Ngọc coi. Mọi người sừng sốt, mọi người xót xa cho ông cha vang bóng một thời, nay con cháu kế Tự lại đồ đốn ra như thế. Vậy phải làm đơn ngay, cấp tốc gửi đi tố cáo khắp nơi để nhà nước quan tâm đến di tích thờ cụ Trí Đạo đang bị dỡ bán đến cả bài vị. Mà xin các ông họ Trần có máu mặt trong xã hội ký đầu đơn ghi rõ chức danh để các cấp nhận đơn họ trân trọng mình. Chỉ dăm hôm sau, Sở Văn hóa đã buộc phải phái cán bộ bảo tồn đi điều tra vụ mua bán đồ cổ bài vị cụ Trí Đạo. Chỉ dăm hôm sau, Đảng ủy phường sở tại nơi có đền Ngọc mời các cụ phà hướng thiện ra chất vấn. Các cụ tự ý chủ trương thờ cũng không thông qua cấp phường là nghĩa làm sao. Đơn tố giác các cụ mua bán bài vị đấy thực hư thế nào, yêu cầu các cụ trả lời. Các cụ phà nổi tự ái, hỏi rốt thế, những đứa tố cáo thử đưa 100 lạng vàng, xin các cụ tôn thờ bài vị tổ nó ở đền Ngọc xem có được không. Việc gì các cụ phải mua, cụ Trí Đạo có công đức to lớn thì các cụ tâm thành rước về. Đứa tố nó ngu, chứ người xét lại rốt đến nỗi nghi ngờ một lời vu cáo trái khoái như thế à. Ít lâu sau, chuyện ấy lặng dần. Ngọc Đường chỉ cần làm ầm ĩ tới mức đó, đồ đề hắn khẩn thiết yêu cầu cơ quan bảo tồn di tích văn hóa cho xếp hạng ngay 2 gian gác nơi di tích thờ cụ Trí Đạo hiện đang bị dỡ bán đến cả bài vị. Thế là hắn thực hiện xong một nửa kế hoạch, việc xin quyền bảo quản di tích này cho mẹ con hắn, những con cháu cụ Trí Đạo hiện đang sinh sống tại đây, hắn chỉ làm đánh nhoáy. Về phía chúng tôi, anh Tự quyết định bán lại 2 gian gác thật nhanh để chấm dứt mọi dính líu với mẹ con cụ Phán. Được bao nhiêu cũng bán, anh nói như vậy. Nhưng rồi chúng tôi được giao phim, công việc vào vụ ngay đầu năm, chúng tôi bận tối mắt, mọi chuyện nhà cửa thờ tự đình lại tất. Một hôm có người khách lạ vào thượng hỏi thăm, dáng vẻ bên ngoài anh ta giống một nhân viên tiếp phẩm cơ quan nào đó. Anh Tự đang bận, tôi tiếp ông khách. Khách tự giới thiệu, tôi tên là Qua, tôi được người quen mách cho biết anh chị có 2 gian gác ngoài Hà Nội đang muốn bán, bởi vậy tôi đánh bạo đường đột vào hỏi. Báo cáo với anh chị, tôi công tác ngoài Quảng Ninh, mới chuyển về, tôi đã có nhà ở ngõ Khâm Thiên, vợ con hiện ở cả đó. Mặc cái diện tích hơi hẹp, thành thử đang cắm cúi viết, anh Tự buông bút sốt ruột hỏi. Anh muốn mua nhà phải không? À vâng, quả thật tôi đang rất cần. Tôi có 2 gian buồng, tổng cộng diện tích trên 40m², gác 2, lối đi riêng. Người khách vội cướp lời. Hôm qua lên tìm anh chị ngoài đó, tôi đã mạn phép ngó bên ngoài một chút. Anh chị bố trí cho tôi xem kỹ bên trong nữa là xong. Được thôi, nhưng tôi nói rõ để anh biết tôi bán luôn cả 2 gian đấy. Vâng, tôi nhận mua cả 2, trường hợp không đủ khả năng tôi sẽ tìm người chung. Tùy anh, ở chung có một tí bếp, sợ không tiện. Tôi sẽ chung với cậu em họ, tôi xin Tự lo liệu ổn thỏa. Lúc nào Qua cũng cười, bộ mặt hớn hở vô cớ đến khả nghi. Tôi im lặng dò xét anh ta, lòng băn khoăn tự hỏi vì sao mình thiếu thiện cảm với Qua này ngay từ phút đầu vậy. Anh Tự nói về tình hình ngôi nhà, việc gia đình cụ Phán gây khó khăn cho ông khách nghe. Anh chưa sang tên thừa kế nên gặp khó khăn, nhưng tôi sẽ lo tất hộ anh. Ai sợ các cháu anh chứ chúng tôi chả sợ. Thỏa thuận giá cả xong, giấy tờ thủ tục anh mặc tôi. Mình đã đủ thủ tục đố ai quấy nhiễu được. Trả dấu anh tôi quen bên sở nhà đất khá nhiều. Qua lại cười rất tươi, cái lối cho mọi chuyện dễ như thò tay vào túi của anh ta càng khiến tôi nghi ngại. Anh Tự hẹn hôm sau sẽ cho Qua xem nhà. Qua hớn hở ra về. Em không tin ông khách lắm. Tôi nói, em chỉ hay hãi người, thuận mua vừa bán. Nếu cậu ta quen sở nhà đất, tự lo mọi thủ tục giấy tờ, nhẹ cho mình quá chứ em. Tôi đi công tác dăm ngày. Khi tôi về, anh Tự kể lại chuyện nhà cửa với vẻ yên tâm đặc biệt. Cậu Qua cùng người mua chung đến xem nhà đều ưng ý cả rồi. Họ trả đúng 100.000. Cậu Qua đang chạy giấy tờ. Anh hứa với Qua nếu lo xong việc này chu đáo, anh bớt riêng 5.000 xuất cho cậu ấy. Tôi ấy nấy đã vô cớ không tin Qua. Ngay chiều hôm tôi về, Qua cùng người mua chung nhà lại tới. Đây là cậu Oánh chị ạ. Hai anh em tôi đang mong cuối tháng xong việc. Xin anh chị cho lên ở luôn. Người em họ mua chung nhà với qua đây chăng? Oánh sởi lời cho tôi biết anh ta làm thợ gò tại nhà máy X. Vợ Oánh nghỉ mất sức. Bốn đứa con nhỏ. Gia đình Oánh ở một căn hộ mặt đường vẹn vẹn 14 mét vuông, rất khổ. Oánh mắt một mí, nhu nhược hiền lành, chắc ở chung với Qua sẽ ổn. Nhờ anh Qua tôi may mắn gặp anh chị, thật mừng lại gặp toàn người tử tế. Ê, anh Qua, tôi cũng mới gặp nhưng mà anh em hợp nhau lắm. Tôi ngạc nhiên hỏi, hai anh không có họ với nhau ư? Qua vội vàng nói luôn, hôm trước tôi định mua chung với cậu em họ, ai hay cậu ấy đã mua được nơi khác rồi, tôi phải tìm ngay anh Oánh thế chân để giải quyết cả hai gian theo ý của anh chị. Chi tiết tuy rất nhỏ, tự nhiên tôi đoán Qua nói dối, và tôi khó chịu. Oánh nói, tôi đến để đưa trước cho anh chị một phần số tiền, cuối tháng nếu xong số giấy tờ, chúng tôi xin giao đủ hết. Anh tự nhận 13.000 phần của Oánh đưa, trong lúc Oánh với tôi kiểm tiền, Qua kéo anh tự ra sân nói chuyện riêng. Lát sau cả hai trở vào, tôi liếc thấy có sự gì khiến anh tự nghĩ ngợi. Cũng thật rời đất run rồi, Oánh đưa tiền xong còn cẩn thận viết thêm tờ giấy nợ sau đây đưa cho tôi. Tôi Nguyễn Văn Oánh, ở số nhà 3 chấm, phố 3 chấm, có mua một căn nhà của anh Tự. Hiện mới giao số tiền 13.000 cho anh Tự. Tôi còn thiếu 37.000, hẹn khi giấy tờ xong xuôi tôi sẽ giao nốt. Tôi cũng nhận tờ giấy, coi nó như một lời hẹn trước. Lúc đó Qua dục Oánh về, hắn nói với Oánh. Tôi ở lại để tính toán phần tiền nong của tôi với anh chị Tự. Ông chịu có về một mình nhé. Oánh vui vẻ ra về. Sở dĩ tôi cần nói chuyện riêng với anh chị vì không muốn Oánh nghĩ ngợi. Tôi chưa thu xếp bán xong cái nhà Khâm Thiên, anh chị chiếu cố, để khi đủ giấy tờ tôi sẽ lo cả thể. Tự nhiên tôi cảnh giác Qua, tôi bảo hắn, vâng, anh cứ viết mảnh giấy hẹn như anh Oánh đây. Qua sốt sắng viết luôn, nội dung đại khái như lời hắn đã nói. Anh Tự chợt hỏi Qua, giấy tờ anh xin chứng nhận được chưa? À sắp ạ. Qua hớn hở trả lời, nghĩa là phường tôi đã chứng nhận chứ. Họ hẹn một hai hôm nữa, Văn Tự mua bán hợp lệ chắc không có chuyện gì, anh yên tâm. Nghe từ chữ Văn Tự tôi chột dạ hỏi lại, Văn Tự nào hả anh Tự? Anh Tự lấy trên bàn làm việc mảnh giấy nhỏ đưa cho tôi. À, Văn Tự bán nhà theo thể thức nhà nước quy định đây này. Mảnh giấy chữ nhỏ, thiếu nét của ai đó. Mẫu này ở đâu ra vậy? Qua nhổm người ngó tờ giấy rồi tôi tỉnh trả lời, tôi lên phòng nhà đất, lấy mẫu hộ anh ấy đấy. Tôi xem tờ giấy cẩn thận, cố giữ bình tĩnh đợi Qua về. Sau vài câu lấy lòng tôi, ca ngợi anh Tự đối xử rộng rãi, Qua lỉnh luôn. Tôi hỏi anh Tự, Qua đưa cho anh tờ giấy mẫu Văn Tự từ bao giờ? Bữa em đi công tác, anh đánh máy bằng máy chữ nhà mình 3 bản đưa cho hắn đi xin dấu. Anh không thấy trong Văn Tự ghi rõ người bán đã nhận đủ tiền giao của người mua bằng tiền ngân hàng Việt Nam đấy ư? Đâu? Sao lại đã nhận đủ tiền? Tôi chỉ dòng chữ trong tờ giấy lấy mẫu cho anh Tự xem. Anh ngẩn ra, tôi dè dặt hỏi anh. Anh đánh máy đúng như vậy à? Ừ, cậu ta bảo phải viết đúng thể thức, người ta mới cho dấu. Anh có ký tên dưới 3 bản đánh máy không? Phải ký chứ. Thế thì chết thật rồi. Anh Tự ngồi lặng đến 15 phút, sau đó anh vò đầu bứt tai. Anh đang đánh vật với đoạn kịch bản thì nó đến ám. Anh nhắm mắt đánh máy cho nó xong rồi ký tên đưa hắn cầm về. Cứ để yên anh tính xem. Đâu? Tờ mẫu đâu? Tôi đưa tờ mẫu cho anh. Bực nhưng tôi không nỡ nói nặng lời với anh. Tôi bỏ xuống bếp làm cơm. Khoảng 5 phút sau, anh Tự chạy xuống. Không nói mà. Hôm nay cả Oánh lẫn Qua đều ghi giấy rõ ràng là khoản tiền nong còn thiếu cơ mà. Nhưng ngày mai họ nói đã trả đủ, anh tính sao? Văn Tự dành dành chữ ký của anh đấy. Ừ nhỉ, anh quên béng mất. Các chi tiết tiền nong, ngày tháng, anh đều để trống cho họ tự ghi cả. Để anh tập trung vào công việc cơ quan cho kịp sáng mai, thời hạn nộp phân cảnh phim, tôi phải vờ vui vẻ, nói thêm. Là mình phòng xa, nếu họ tử tế, chuyện đó không đáng ngại. Em thấy họ cũng hiền lành. Anh Tự yên tâm cười trách tôi. Tại em tưởng tượng ra chuyện đấy chứ. Tôi im lặng. Cả tin như ông, nếu là con gái, chắc chắn mang bụng hàng chục lần. Hôm sau, trên đường ở cơ quan về, rất tình cờ chúng tôi gặp anh Thao, cán bộ ủy ban phường, vốn chỗ quen biết. Anh Tự hỏi thăm. Tôi có nhờ một người mang tới phường chứng nhận hộ 3 bản Văn Tự. Họ đưa tới cho anh chưa? Có, thấy tờ giấy của anh. Tôi đã chứng nhận ngay rồi đấy. Anh làm hộ tôi hôm nào? Đầu tuần thì phải. Tôi đã trả lại luôn kia mà. Chúng tôi quyết định đến Khâm Thiên tìm Qua. Đi tới căn nhà ngoài phố, tôi muốn lấy về quê cái lược cũ. Tôi nói với anh Tự rẽ vào một lát. Vừa tới sân, chúng tôi gặp cụ Phán đang ngồi rửa điếu. Chiếc điếu bát thuốc lào đã gắn bó với cụ từ thời còn trẻ. Chúng tôi chào cụ, mặt cụ lạnh như tiền. Vâng. Lên khỏi vòng cầu thang gạch, chúng tôi ngạc nhiên hết sức. Một cái xích sắt với ổ khóa đồng to tướng đã ôm vòng qua hai cánh cửa nhà tôi, đè lên cái khóa cũ của chúng tôi. Cho khỉ gì thế này? Anh Tự lầu bầu. Tôi đứng lại ở cầu thang để anh Tự xuống hỏi cụ Phán. Tôi nghe tiếng hai người đối thoại. Ai khóa cửa nhà em đấy bác? Đêm hôm xưa tôi nghe lục dục trên gác như có người, tôi bảo thằng Cảnh khóa thêm cái khóa nữa đấy. Chắc chuột bọ thôi, nhà em có quái gì về sợ trộm. Chị đưa em cái chìa nào. Tôi thấy cụ Phán lặng ngắt một lát. Chìa thằng Cảnh mang đi làm rồi. Trưa nay nó về không? Tối khuya nó mới về. Thôi được, chị bảo nó mở, lấy khóa xuống. Tôi xuống gác, cụ Phán ở trong nhà, nghe tôi chào, không trả lời. Trên đường tới Khâm Thiên, anh Tự nín lặng. Tôi đoán anh bực lắm. Chúng tôi tìm ra căn nhà của Qua không dễ. Nó ngóc ngách bí hiểm như ông chủ của nó vậy. Vừa bước vào ngôi nhà, tôi được nghe ngay những lời đốt chát của vợ chồng Qua. Vợ Qua gầy, khoảng hơn 30 tuổi, mặt cau có nhưng chân chất. Hai đứa bé tí xíu, nhếch nhác bám víu quanh người mẹ. Thấy chúng tôi vào, Qua hơi sửng sốt. Hắn vội lấy lại bộ mặt hớn hở, tuy ngượng nghịu, giới thiệu với chúng tôi vợ hắn. Cô vợ buộc phải dịu lại. Anh chị ngồi chơi. Cô dẹp hai đứa con ra phía sau lưng. Chúng chẳng khác cành tầm gửi. Tay luôn luôn phải bấu chặt bà mẹ. Chưa đến mùa hè, chúng đã dày một nhọt. Hai đứa đều gầy nhẳng, những cặp mắt quá to và những nhọt đầu đanh trên tròm tóc còn to hơn nữa. Tôi nhìn hoàn cảnh căn nhà, ngạc nhiên hỏi Qua. Căn nhà này anh đang định bán để mua gian buồng của chúng tôi đấy ư? Vâng. Qua ấp úng trả lời. Ở đây riêng biệt, đầy đủ hơn đằng tôi nhiều. Theo ý tôi, anh nên tính kỹ xem. Vợ Qua vội cướp lời chồng. Em nghe anh Qua nói về anh chị, em rất cảm động. Anh chị tốt quá, nhưng em phải nói thật với anh chị, chúng em làm gì có tiền để mua nhà. Cái nhà này của dì em cho ở nhờ, bán sao được? Tôi với anh Tự đưa mắt cho nhau. Qua luống cuống thành mình. Em định bàn với dì em bán đấy. Lấy gian buồng của anh chị, giữ hết tiền à, dì em làm dẫn vốn buôn bán. Vợ Qua trừng mắt lên. Sao anh cứ nói quanh co vậy? Người ta tử tế. Anh muốn dùng nhà người ta buôn bán lấy lời. Sao không xin thẳng? Dối trá người ta, phải tội ngập mặt. Lần đầu tiên tôi thấy rõ những nét trợn trạo đáng ghét trên bộ mặt của Qua. Tôi vội giàn hòa hai vợ chồng. Chúng tôi không muốn tham gia vào những tính toán trong nội bộ gia đình anh chị. Việc mua bán tùy anh chị định liệu cho nó có lợi. Các cháu còn bé, gia cảnh cũng tung bấn. Chúng tôi rất thông cảm. Qua đỡ bẽ mặt. Hắn ngượng gạo cười. Nhà tôi nóng quá, ăn nói linh tinh, chẳng ra thế nào, anh chị bỏ lỗi. Vợ Qua ấm ức, nước mắt trào ra. Anh chị tính xem, tình cảnh mẹ con em ai thấy cũng phải thương hại. Anh Oánh là người không quen biết, mới hai lần xuống đây bàn việc mua bán, cũng cho mượn luôn cái quạt máy, toàn gặp người tử tế mà anh ấy không biết ăn ở cho phải đạo. Cô ta chỉ cho tôi cái quạt cánh nhựa to hơn bàn tay, đang lại cạch sau lưng hai đứa bé. Tôi im lặng, chờ cô ta nguôi đi. Anh Tự nghiêng mặt hỏi Qua. Tôi được biết, phường tôi đã ký mấy bản văn tự. Sao cậu bảo chưa? Qua sững người một chút, hắn ấp úng. À vâng, tôi định đưa sang sở nhà đất đã. Nếu anh cần, tôi xin đưa. Có việc nhỏ như vậy, cậu cũng nói dối. Tôi đã hoàn toàn tin cậu. Cha phó mọi chuyện, cậu lại quanh quẩn làm mất thì giờ tôi. Đâu, đưa văn tự ra đây. Qua lặng ngắt, hắn bị liền hai vố choáng người. Không kịp tính toán đối phó lại, hắn miễn cưỡng vào buồng lục lọi một lát đưa ra mấy tờ giấy. Tôi thực tâm muốn reo lên. Anh Tự xem kỹ những tờ văn tự đã được phường chứng nhận. Sao chỉ có hai bản? Đâu một bản nữa? Tôi và Bánh mới ghi chi tiết hai bản để xin dấu. Bản thứ ba tôi để trong túi sách nên hơi bị nhầu, đành phải xé bỏ. Và phường họ nói chỉ cần hai bản thôi. Chúng tôi ra về luôn. Tôi cầm chắc mình đã thu hồi được văn tự. Giá lúc đó thận trọng hơn, chúng tôi bắt qua xác nhận tờ văn tự thứ ba đã bị xé bỏ. Rồi đây chúng tôi sẽ khốn khổ vì nó, nhưng trong đời người ta đâu được nhiều lần bán nhà để có thể rút kinh nghiệm. Hôm sau anh Tự có việc phải ra Hà Nội, suốt từ lúc anh đi tôi nóng ruột lạ lùng, đợi mãi đến chiều. Anh Tự mới về, trông vẻ nhăn nhó của anh thì tôi lại giật mình. Có chuyện gì vậy? Mẹ con bà ta dở quẻ, nhất định không chịu mở cửa. Lại to tiếng à? Họ chỉ cốt gây chuyện ở Mỹ với anh chứ sao? Cuối cùng thế nào? Cãi nhau chán, không lại, mẹ con bà ấy... anh phải ra ủy ban phường. Họ gọi thằng Cảnh ra. Họ gọi Cảnh ra ủy ban, hắn nói toạc rằng sợ chúng tôi bán nhà. Nhưng có phải nhà của mẹ con anh đâu. Họ hỏi Cảnh. Cảnh giải thích láo, hắn nói ngôi nhà đó là nơi thờ của cả họ, không ai có quyền sở hữu riêng. Giấy địa bạ xác nhận nhà tư của cụ Thừa làm ra. Ông tự đang sử dụng hợp pháp. Chúng tôi chỉ hỏi lý do anh khóa nhà người khác thôi. Họ dồn hắn một chặp. Cuối cùng hắn đổ cho cụ Phán sai hắn khóa. Anh gần 40 tuổi, đã làm láo, còn đổ cho mẹ xui. Họ lập biên bản cảnh cáo, 15 phút nữa anh không về mở khóa, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý anh. Vậy nó mở chứ? Tôi hỏi anh Tự. Anh Tự thở phì chán ngán không trả lời. Anh rút cái lược cũ đưa cho tôi. Như vậy, Cảnh đã mở cửa. Anh có hỏi anh Thao ký hộ mấy bản văn tự không? Anh ấy không nhớ, đâu như 3 bản thì phải. Sự thật anh Thao ký 2 bản, qua giữ bản thứ 3 chưa có dấu má, bởi hắn còn để trống các khoản chi tiết phải điền vào. Sau lần chúng tôi tới nhà hắn, qua biết không lừa được chúng tôi, hắn tuyên bố không mua bán nữa, một mình mánh vào thượng điều đình tiếp công việc nhà cửa. Anh qua rút lui, anh chỉ để tôi tìm người mua thay suất anh qua, nhân tiện tôi tìm được người ở chung, ưng ý thì càng tốt. Anh Tự đồng ý. Mấy bữa sau anh giới thiệu một người thứ 3. Được ít lâu người này bỏ cuộc, lúc đó bỗng oánh trở mặt, sự trở mặt bất ngờ nhất. Chúng tôi cần nhà ở lắm rồi, yêu cầu anh chị cho tôi lên luôn, chúng tôi hứa sau 1 tuần sẽ trả nốt tiền, sau này tôi sẽ tìm người mua dân buồng còn lại cho anh chị. Anh Tự không thể bằng lòng được. Từ đầu tôi đã nói chỉ bán 2 gian cùng 1 lần, hoặc anh vui lòng lấy lại 13.000 tiền đặt, hoặc anh chờ thêm người cùng mua. Tiền nong sòng phẳng tất cả, chúng tôi sẽ giao văn tự, giao nhà cửa cho cả hai. Oánh không chịu lấy lại 13.000, chỉ cương quyết đòi lên nở bằng được. Chúng tôi rất lạ trước đòi hỏi ngang nhiên vô lý của Oánh. Đồng thời với sự trở mặt, mỗi lần đến gặp chúng tôi, Oánh đều mang thêm một gã em họ to béo, đen nhẻm và nhăn nháo để thị uy với chúng tôi. Tên gã là Đức. Rồi đến lúc Oánh Đức nói trắng ra. Chúng tôi lật bài ngửa với ông bà, tờ văn tự thứ 3 ông bà biết hiện giờ tay ai không? Họ sẽ dùng nó làm gì chắc ông bà chẳng phải đoán được, chúng tôi không dọa đâu. Chúng tôi chết điếng, giá tờ văn tự thứ 3 đã rơi vào tay bọn này chứ không bị xóa bỏ như lời qua nói. Nếu ông bà biết điều để chúng tôi lên ở, chúng tôi hứa thu xếp trả nốt 37.000. Nếu không, chúng tôi không cần điều đình gì, sẽ đàng hoàng lên ở một cách hợp pháp. Ông bà vừa mất không nhà, chưa kể đến cái áo không còn mà mặc. Chúng tôi tức tốc đến nhà qua. Ôi thôi, hắn đã trốn biệt tích. Cô vợ qua vừa khóc vừa kể lể cho chúng tôi nghe. Em tưởng nhái ngoánh tử tế, ai ngờ cũng phường mặt cưa mấp đắng cả. Họ tới đây đe dọa ầm ĩ lão chồng em, bắt đưa bằng được tờ giấy gì đó. Chẳng vì cái lão thổ tà cầm của họ 2.500, chót tiêu mất rồi. Họ làm ghê quá, phải đưa tờ giấy ra mới yên. Từ hôm họ lấy được tờ giấy, lấy lại luôn cái quạt, lão chồng em sợ quá, không dám ló mặt về nữa. Lão sợ anh chị. Tôi chỉ cái lão rời đánh thánh vật ấy cứ bị kẹt xe hoặc đè pháo luôn ở đâu đi cho mẹ con em đỡ khổ. Chúng tôi như người mất hồn. Hàng tuần lễ chúng tôi đi lùng qua. Hắn mất tâm tích. Nhân dân chung quanh nhà hắn nhiều người thương hại chúng tôi. Thôi vướng vào thằng trai thì thua nó rồi. Ở đây khối người mắc với nó vác mặt về người ta làm thịt, nó không dám về đây đâu. Cũng là lúc đoàn phim phải lên đường. Anh Tự ba lô ra xe, mặt rầu rầu. Bộng giả như thế còn chỗ nào chứa nghệ thuật nữa. Thứ 5, khách sạn Kinh Môn ngày 27 tháng 9. 7 rưỡi sáng nay, chị phó phòng hành chính sở văn hóa tới đưa cho tôi tấm giới thiệu ra ở khách sạn Hoa Mai. Cái tên khách sạn Hoa Mai gợi cho tôi hình ảnh thơ mộng của những biệt thự trên sườn núi ven biển. Tuy nhiên tôi không dám hy vọng lắm. Ở thành phố này Hoa Mai rất được ưa chuộng. Bài hát Hoa Mai, con tàu Hoa Mai, giải thưởng bông mai vàng. Chưa biết chừng tên kịch bản tôi cũng sẽ lấy tứ hoa biểu tượng này cho được đồng bộ. Bao giờ em ra đó? Anh Tự hỏi tôi, sáng mai. Em dự định thay nhân vật ông bí thư theo hướng nào? Em sẽ không nhằm đích danh ông bí thư. Em đưa một cán bộ thành ủy trung trung, cốt tải được nội dung những bước đi sáng tạo của đảng bộ thành phố. Họ không bắt bẻ mình được. Chẳng nghe như vậy chưa ổn. Vâng, em sẽ tính thêm. Tôi rất muốn gặp ông bí thư thành ủy. Dân tỉnh N nhắc đến ông cũng nhiều như nhắc đến Hoa Mai. Người bảo ông thánh lắm, người ẫm ở ví von. Thánh chỉ là tượng gỗ sơn son đấy thôi. Tôi thực sự quan tâm đến ông. Nhưng hôm qua bị ông giám đốc sở văn hóa dội cho gáo nước lạnh, tôi hết vương vấn với vị nguyên thủ của thành phố. Em còn bao nhiêu tiền? Ra ngoài đó tiêu pha bằng gì? Theo thói quen anh Tự hạ giọng hỏi nhỏ, mặc dù trong phòng chỉ có hai chúng tôi. Yên tâm, tiền trả khách sạn chưa phải thanh toán. Khi nào anh xuống, đề nghị xưởng tạm ứng thêm cho em. Anh cho em thêm 300 nữa nhé. Ở đâu ra vậy? Mới lĩnh lương, cộng tiền ăn trưa, anh cầm cả đi xem em có mắc miếng gì không. Càng hay, chúng tôi quyết định ra chợ mua thức ăn khô cho các con. Ai hay mắm, cá đắt gớm, tôi chỉ đủ mua cho con lụa cân giữ cá, 7 lạng mắm tôm. Cũng tốt chán, lụa ta mừng lắm đây. 9 giờ chúng tôi trở về khách sạn, có một lá thư gửi cho tôi. Cô chú Tự, chị lên thăm cô, được biết chú cũng xuống, sao chú không về chơi với anh chị, chiều nay phải về đấy nhé. Có chuyện này cần bàn với cô, mấy hôm nay ông tránh chủ nhiệm cơ quan chị biết cô xuống đây, rất tha thiết mời. Theo chị, nhiều chuyện hay cô chú tới cơ sở nghe ngóng xem, đưa được vào phim càng quý. Ngày mai có hội nghị tổng kết công trình, ban chủ nhiệm gửi giấy mời đây, thế nào cô chú cũng xuống dự cho chị phấn khởi. Cô Lý nhờ đưa thư cho cô, chắc cũng việc đó thôi. Ai cũng thiết tha yêu quý điện ảnh cả, em liệu đáp lại tấm lòng của mọi người. À, chị dành được ít mắm tôm ngon lắm, chú về lấy lên cho các cháu. Đó là thư của chị Linh tôi. Thư chị Lý ngắn gọn như một mệnh lệnh. Chị đã hứa với công ty rằng cô sẽ xuống. Từ 3 tuần tới họ chuẩn bị đón tiếp. Đúng 8 giờ nha, đừng lỡ hẹn kẻo chị khó ăn khó nói với người ta. Đọc xong thư của hai chị gái tôi hoảng lên. Chết thật. Thì giờ đâu em đi lòng vòng khắp các nơi bây giờ? Anh Tự sốt sắng. Em nên đi, mấy khi có dịp thu thập tài liệu, chị Linh nói đúng đấy. Có gì hay, dùng được cho kịch bản này, càng quý. Người ta đã mời, em không nên từ chối. Chỉ sợ mình xuống thăm cơ sở nào họ liền nghĩ sẽ được lên phim ngay mới phiền. Tôi biết mình sẽ phải đi, các chị gái tôi cũng nghĩ rất đơn giản. Người điện ảnh của tôi muốn cho ai lên phim trả được. Khoảng 10 giờ chúng tôi may mắn hỏi đi nhờ ô tô của một đoàn khách về Hà Nội. Cuộc chia tay của vợ chồng tôi ngắn ngủi vội vã. Trước khi đi, anh Tự ôm tôi trong giây lát, dặn dò. Đừng lo việc ở nhà, cố gắng viết cho kỹ. Bộ phim này là một thử thách với cả hai vợ chồng mình đấy. Ô tô vừa đưa anh Tự đi, bản thân ngơ ngác và tìm tôi. Tôi ngỡ sẽ gặp anh chị ngoài ga, tận lúc tàu chạy cũng không thấy đâu. Tôi ngạc nhiên. Các anh ra ga tiễn anh Tự? Chúng tôi là nhờ được ô tô ngay tại khách sạn anh ạ. Bản thân ủ rũ ngồi xuống ghế, tôi đưa tiễn nhà văn, anh ấy gửi lời chào chị. Tôi hơi sửng sốt về sự ra về đột ngột của kẻ sĩ. Sáng sớm nay nhà văn bỗng đổi ý, chạy đi lấy bản thảo rồi đùng đùng ra ga. Tôi gặn hỏi mấy lần, anh ấy chỉ im lặng. Anh ấy về, tôi buồn quá chị ạ. Hắn lại có thêm sự thất thố gì với kẻ sĩ này? Khổ, anh ấy khó dung hòa với môi trường xung quanh quá. Những người như vậy cũng sẽ chật vật trong công việc. Khái được như anh ấy không dễ đâu chị ạ. Bản thân ngước nhìn tôi, đôi mắt đầy nghĩ ngợi. Đầu buổi chiều anh Hoàn tới, vẫn cái vẻ phục phịch, tất bật. Trước tiên anh phàn nàn, bị mất cặp kính màu. Tôi thoáng nhớ lại động tác mà anh tháo kính ra, để tôi nhận diện. Tôi tỏ ý áy náy nhưng anh Hoàn cười. Làm quái gì, càng được mua cái mới dùng. Tôi báo tin cho anh biết ngày mai sẽ ra biển. Anh sẽ ra thăm cô cần gì anh sẽ giúp. Này, cô nên xem qua tập tài liệu này đi. Anh lôi trong cặp da của anh ra một tập nghị quyết đưa cho tôi, rồi vội vã đứng lên. Anh đợi em pha nước uống đã chứ. Thôi, anh sắp học, lại qua thăm cô mấy phút. À, có cái này nữa. Anh đặt lên bàn viết của tôi 5 bao thuốc lá, một tấm vé xem chèo buổi tối nay. Cô nên đi xem, dân chúng đang xôn xao ca ngợi đấy. Theo ý anh, cứ như vở chèo này chắc chắn ăn khách. Tôi hiểu ý anh muốn nói cái kịch bản phim hãy trong vở chèo làm mẫu mực. Dân chúng đang cần chất tươi mát, vấn đề đau to búa lớn người ta không khoái. Tôi hứa sẽ đi xem và cảm ơn anh đã quan tâm triệt để tới khoản thuốc lá của tôi. Anh Hoàn vui vẻ ra về, cái thật thà chất phác của anh không khỏi làm tôi ái ngại. Nếu quả thật có người giao cho anh nhiệm vụ dò xét khuyên bảo tôi, người đó không tinh ý. Nhưng người đó là ai? Vị đeo kính đen gầy gò trong trí tưởng tượng của tôi. Hay, vai trò biên kịch điện ảnh đâu lại quan trọng đến thế. 7 giờ tối tôi vào rạp xem chèo, hai ghế bên cạnh không phải anh Hoàn, thật kỳ cục, anh chỉ mua một vé mời tôi. Vợ chèo làm tôi thất vọng, vừa xem tôi vừa nhớ tiếc cái tinh tế, tột cùng của những nàng thị màu, thị hến, suý vân ngày xưa. Mặc dù chàng hoàng tử đẹp dai quá đỗi khiến khán giả suýt xoa, mặc dù bộ nhung phục đen thẫm làm chàng duyên dáng tệ hại, chàng cũng không cứu nổi vợ chèo. Tôi còn đặc biệt không thích cứ đến lúc nhân vật phải hát, các diễn viên lại chỉ làm điệu bộ cho một máy ghi âm hát đang bò bộ. Tuy nhiên cảnh kết thúc gay cấn, cả hai nhân vật chính thi nhau đòi đâm dao vào ngực, thử thách thân ái tình, mọi người nín thở, tôi cũng phải tự nhủ. Dao găm bằng gỗ đấy thôi. Màn hạ, khán giả vỗ tay tưởng vỡ rạp, tôi đâm buồn cho mình đã không thưởng thức nổi một vở chèo cách tân. Nói chung tính tôi ương gàn, không thích những cái đờ mi, trường hợp anh Đổ Thước làng tôi là một ví dụ điển hình, tôi không sao nín được cười khi nghĩ về anh. Thường nghe đến ông Đồ, đồ nghệ đồ nho, người ta hình dung ngay một ông già búi tó, cổ hành, quần lá tọa, áo the thâm. Nhưng đố ai hình dung nổi anh Đồ cải tiến thời nay ra sao đấy? Anh Đồ cải tiến mặc âu phục loại làng tàng, cái xe đạp cọc cạch, mũ nồi len cũ, tóc rủ ngang vai, kính gọng vàng, luôn khoác một cái bị cói to bằng hộp đồ nghề ông thợ chữa xe đạp. Cái bị cói đang được coi mốt nhất trong các loại túi. Bị trên ngực anh Đồ đầy bút bi bút máy và miệng anh đôi khi bòm bèm nhai trầu đúng điệu. Anh ta xuất hiện lần đầu ở thềm cửa nhà tôi vào dịp các cụ lễ thành hoàng sau Tết. Thay cho cái bắt tay thông thường, anh xá chúng tôi một xá rõ dài. Kính anh chị ạ, tôi đường đột tới đây trước để xin thắp nén nhang tỏ lòng thành với tiền nhân, sau nữa được ra mắt ngõ hầu anh chị. Chúng tôi ngỡ ngàng, cũng phải chắp tay xá lại anh, và không hiểu sao bỗng cũng đổi giọng như bị ma ám. Rất hân hạnh được anh quá bộ đến thăm tệ xá. Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi được biết như sau. Anh là Lưu Thước, người họ Lưu làng Thượng. Gia đình anh phân tán ra Hà Nội cả. Anh Lưu Thước đã trải qua đủ các nghề, cuối cùng trụ lại ở Viện Hán Nôm. Anh giỏi cả chữ Hán lẫn chữ Nôm và có một lòng ngưỡng mộ đặc biệt các danh nhân của đất nước. Tôi say mê công tác nghiên cứu này lắm. Trình thực với anh chị hàng ngày tôi ngân nga đôi ba câu đạo lý thánh hiền rồi sách bơm ra ngã tư Khâm Thiên kiếm dăm đồng mua rau cho con. Lòng tôi thật vô cùng thanh thản với hai chữ Lạc Thiên trong manh áo rách anh chị ạ. Anh hớn hở chật luôn vai áo sơ mi bên trong đã bị rách toạc cho chúng tôi ngắm. Tôi lại phải vờ cúi xuống rót nước mời anh. Rồi anh Đồ khoe đến cái bị. Anh âu yếm gọi nó là cái túi càn khôn, cái túi hồ lô của anh. Trong bị tôi thấy những cuộn giấy bản, mực nho, bút lông, những tờ in sao, những dấu son vuông tròn đủ kiểu. Hứng thú đời tôi giờ gói gọn trong cái hồ lô này đây. Đây, tôi xin hầu anh chị xem qua một chút. Anh trang trọng mở hồ lô, nâng niu lấy ra một cuộn giấy bản, trên nó loằng ngoằng những hàng chữ Hán, những triện son đỏ choe choét. Thưa, đây là bản sao thành tích thành hoàng làng ta do tôi sưu tầm được. Hôm nay nhân lễ thánh, các cụ đề nghị tôi mang về lược dịch trình các cụ nghe. Theo thánh tích, thánh làng ta là em ruột thánh Tản Viên đấy ạ. Ai hay thánh làng ta cũng vào bậc đại vương thượng đẳng thần, oanh liệt ghê lắm. Anh tự tròn mắt ngạc nhiên. Anh tìm đâu ra những văn bản quý thế? Anh Đồ đắc chí tủm tỉm cười. Chút bí mật nghề nghiệp anh chị tha cho khỏi phải tiết lộ. Là con em trong làng, tôi đã để hết tâm lực lo việc này cho kịp lễ thánh hôm nay. Dạ. Hôm nay các cụ ta xúc động lắm, anh chị ạ. Năm đó, thánh vừa ra ngụ hội trưởng xã, không còn ở nhà thờ chúng tôi. Nên mọi sự diễn ra, chúng tôi không biết, chúng tôi cũng chưa đủ tuổi lên lão, chưa được đi dự. Để chứng minh vốn Hán Nôm, anh Đồ đòi mở rộng cửa nhà thờ cho anh chiêm ngưỡng. Trước tiên, anh thắp hương thỉnh chuông lầm rầm khấn vái xin cụ chỉ đạo cho phép, sau đó anh mới lần lượt trõ cặp kính ngọc vàng, soi mói từng nét câu đối, bia đá trong tổ từ nhà tôi. Thái độ trịnh trọng nhón từng bước chân của anh Đồ khiến chúng tôi ở phía sau cứ im tin thít, nền nét, chỉ còn nghe đôi ba tiếng nhát gừng anh thốt ra. Tuyệt quá! Chào! Sợ thật! Thâm thúy quá! Kinh khủng! Sau khoảng nửa giờ chu du trên mọi con chữ, anh Đồ ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm thái dương. Tôi bàng hoàng. Xin lỗi anh chị, tôi thật không ngờ. Tôi ngỡ anh tìm thấy những mật mã rùng rợn gì ở những nét sổ ngang sổ dọc kia. Hóa ra không phải vậy. Anh Đồ chỉ bị say chữ. Anh chị có hiểu thấu ý nghĩ cao vời kỳ diệu trong từng chữ, từng câu cụ chỉ đạo để lại không? Anh chị có một kho báu vô giá, giá có thời gian tôi xin giải nghĩa cặn kẽ hầu anh chị. Sự sùng kính chữ nghĩa của một người như anh Đồ đã làm cho anh tự mê mẩn. Anh liền khẩn khoản tha thiết lưu anh Đồ Thước ở chơi để giảng giải cho anh. Phần tôi tâm thành, cố lo một bữa cơm chiều tươm tất nhất, Thỉnh thoảng lên nhà tôi lại thấy cảnh anh Đổ Thước ôm ngang lưng anh Tự, dìu từng bước chân, ngây ngất trước các câu đối hoành phi. Đêm đó thay cho Bạch Lạp, tôi thắp ba cái đèn dầu để anh Đổ Thước dịch miệng hộ cuốn gia phả. Cuốn gia phả do chính tay cụ Trí Đạo viết. Nó được mẹ chồng tôi gìn giữ suốt ngần ấy năm, dù chạy giặc, dù lưu lạc gian khổ đến đâu. Mẹ tôi có thể mất trắng cơ ngơi, chứ cuốn gia phả gắn liền với mạng sống của bà, cũng như tổ tiên phù hộ, bà còn giữ được cả giấy hôn thú, giấy chứng nhận sở hữu ruộng vườn, những thứ tưởng chừng có tác dụng trong cuộc đời bà nữa. Rồi anh Đổ Thước cùng anh Tử nằm bắt chân chữ ngũ bên nhau trên tấm chiếu trải giữa nhà thờ, họ chuyện trò tâm đắc lắm. 3 giờ sáng tôi trở dậy đun thêm ấm nước sôi cho họ thì đã thấy chồng tôi, anh con nhà nho thất thế, tuôn hết ruột gan cho anh Đổ cải tiến nghe. Việc làm sáng tỏ rất cần thiết anh ạ. Tôi được biết các cán bộ bảo tồn đang muốn xếp hạng danh nhân cho cụ tôi, nhưng bởi họ quá tin hoặc bị thằng cháu ngoại cùng đám họ hàng lẩm cẩm nhà tôi mua chuộc nên cứ sùng sục khảo sát 2 gian gác ngoài phố để lấy làm di tích. Tôi đến khổ với họ. Anh tính 50 năm sau khi cụ Chí Đạo tạ thế, bố tôi mới làm nhà, hỏi đâu có tích gì mà đòi xếp hạng. Di tích đích thực ở thượng, bảo tồn lại không hề quan tâm. Anh bảo thế có lạ không? Không để cho họ nhập nhằng thế, anh cần phải lên tiếng giới thiệu di tích của đây. Theo tôi anh phải chủ động xin xếp hạng nhà thờ này ngay, đó là trách nhiệm của anh trước lịch sử anh Tựa. Có nên không anh? Tôi thấy nó khi khỉ thế nào ấy. Cụ Chí Đạo đã sống trọn vẹn cho thế hệ cụ, đã trở thành danh nhân trong chính thời đại ấy. Cụ chẳng có nhu cầu xin các đời sau công nhận mình là danh nhân, còn phần con cháu như tôi cần nhất hương khói cho cụ chứ sao phải lo đi xin cho cha ông mình thành danh nhân. Để đầu cơ cái danh thơ mà. Anh nghĩ cũng chính lý, nhưng mình câu nệ quá, tôi sẽ thua bọn bố láo kia mất. Thì hẳn vậy, tôi biết chứ. Nghe những di tích ở thượng không được xếp hàng để bảo quản, cũng nhiều cái gay anh ạ. Đấy, mấy rào đất lăng mộ cụ, các công địa phương đã bán nghiến cho một viện công nghiệp, giờ nó thành bãi thải của nhà máy. Gạch ngói rác rưởi, xác ô tô ngổn ngang, đè lên các nấm mộ. Sát chặt mộ cụ Trí Đạo nhà tôi họ đặt lò nung, máy móc ầm ầm. Vừa nghe tới đó anh Đổ Thước trợn mắt kêu lên. Ai chả, ngày xưa các cụ nói như vậy là ngôi mộ động đê anh ạ. Vâng, anh bảo tôi nên làm gì bây giờ? Thì phải xin xếp hạng, không thoát được con đường ấy đâu. Anh Tự ngồi thở ra, tôi lựa lời nói với anh Đổ. Xin anh tính toán chỉ dẫn cho chúng tôi. Thú thật với anh lâu nay khu lăng mộ cụ đã khiến chúng tôi mất ăn mất ngủ, đau lòng lắm anh ạ. Tôi phải bó tay vào thôi, để tôi giúp anh chị. Đương nhiên bày việc ra sẽ tốn đấy. Anh Tự sốt sắng. Dù tốn kém ít nhiều tôi cũng cố lo anh ạ. Đương nhiên sẽ tốn nhưng mà phải biết cách tốn. Phải đi từng bước có bài có bản. Dễ anh tưởng cứ lấy tiền giải ra thì khác có cụ tổ danh nhân chắc. Nếu vậy các cụ tổ dân phe phải bây giờ thành danh nhân hết, không đến thứ chúng ta. Vâng, lĩnh vực này tôi không hiểu mô tê gì đâu. Để tôi kể anh nghe mấy bước cơ bản. Bước 1 gồm những việc thu thập tài liệu về cụ, lục lọi trong các việc lưu trữ các tủ sách, những gia tộc cổ, tìm ra tối đa những trước tác của cụ, sau đó mở một chiến dịch giới thiệu cụ trên báo. Khi đã đủ ép phê, tôi sẽ vận động các cán bộ văn hóa huyện xã đứng ra tổ chức một hội nghị khoa học nghiên cứu về cụ, có thể nhân ngày giỗ năm tới. Ta tổ chức tại nhà thờ đây chẳng hạn, mục đích để họ ra cái nghị quyết của địa phương xin nhà nước xếp hạng danh nhân và di tích lăng mộ cụ. Đến đấy coi như xong bước 1, anh hiểu chưa? Rồi sau đó phải làm gì nữa? Sau đó đến bước vận động thúc đẩy cho cái nghị quyết trên thành hiện thực. Bước này tinh tế huyền truyền lắm đây, nhưng mà cứ từ từ, tôi sẽ vạch tiếp cho anh bước 2 thật tỉ mỉ sau. Quy mô gớm đấy nhỉ? Chứ gì, sẽ còn phải mời mọc những nhà nghiên cứu sử, những nhà nghiên cứu Hán Nôm tham gia dịch giải. Tôi đã tính toán hết, tôi làm việc này cho khốn ý các cụ tổ rồi, chiến lược tôi nắm chắc trong lòng bàn tay. Anh nghiên trí, bạn bè đó gọi đùa tôi là chuyên gia, chuyên ngậm xương các cụ. À vâng, anh tiến hành mọi việc ngay cho, chăm sự tôi trông cậy anh cả. Anh Đổ ngồi thở ra, không trả lời, đôi mắt cận không đeo kính bỗng nhìn đăm đăm vào ngọn đèn dầu nghĩ ngợi lung tung. Chờ chúng tôi tập trung hết sức đợi nghe thổ lộ, anh Đổ mới chậm rãi nói từng lời. Anh chỉ lo việc đó cho cụ, là lo một đại sự trong đời mình. Sứ mạng thiêng liêng của anh chị đấy, dù khó khăn đến đâu cũng phải vượt qua. Tôi chưa hình dung hết quy mô xin xếp hạng danh nhân cho cụ Trí Đạo, nhưng đã dùng mình lắm rồi. Tuy nhiên là một nàng dâu trưởng, tôi có nghĩa vụ nhiệt liệt hưởng ứng. tôi nói với anh Đồ. Chúng tôi sẽ cố gắng, theo đúng sự đạo diễn của bác, mong bác hết lòng giúp đỡ, ơn ấy gia đình tôi xin nhớ mãi. Sợ chúng tôi chưa tin lắm vào kết tài của anh Đồ nói luôn. Thứ tư này, tôi sẽ đưa anh chị tới dự một lễ thánh ở xã dưới do tôi bày ra, đồng thời để ta có dịp gặp gỡ trao đổi việc của ta với mấy vị cán bộ văn hóa của huyện. Quả thật, lễ thánh hôm thứ tư khiến tôi phục anh Đồ sát đất. Bằng cách nào không rõ, anh Đồ tổ chức được cả xã mở hội, có đại diện huyện, thành phố, đài báo về dự đầy đủ. Anh Đồ Thước đứng lên đọc lịch sử thánh chiến đấu với giặc Lương ra sao, thánh hóa ra sao, rành rành như một bản lý lịch cán bộ chúng ta, có cả một bảng trưng bày ảnh chụp, mũ của các thánh nữa. Tất cả mọi người đều trầm trồ cảm động, không ai dám nghi ngờ ông thánh triều Tiền Lý cách đây hơn nghìn năm lại có bộ hia ngụm mũ phá kỷ lục về độ bền cả. Mở đầu buổi lễ chắc cũng theo sự đạo diễn của anh Đồ Thước, ông bí thư đảng ủy xã quỳ trước bàn thờ dương trước mặt một tờ giấy rất lớn cao giọng EA đọc theo kiểu văn tế. Chúng tôi là đảng ủy ủy ban xã Ngân Nga thánh tót khoảng 15 phút ông ta mới xong, rồi ông nhường cái bệ xây xi măng cho các cụ áo thụng xanh đỏ bước lên, huâng, bái, dâng rượu tế lễ theo tiếng trống khoan nhặt. Hôm đó trời rất nóng, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt các cụ, những tấm áo thụng đai thắt, khăn quấn, chắc phải làm các cụ phát ngốt. Sau đó đến múa kiếm, múa lân, đánh vồ, tiết mục cuối cùng dành cho các em thiếu nhi múa vòng múa hoa để kết thúc. Sang phần quan khách dự lộc thánh, mâm cũng cao, cỗ cũng đầy hậu hỷ, tiếng cười nói náo nhiệt quanh mấy chục mâm cỗ càng làm không khí oi bức đặc quánh lại. Nhưng trong niềm hân hoan, không ai cảm thấy điều đó. Một cụ đại diện phụ lão xã tuyên bố, năm nay, dù xã nhà có chi vài chục ngàn cũng đáng phấn khởi. Được lễ thánh trang trọng y hệt ngày xưa, bà con thỏa lòng lắm. Trước hết, bà con chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền, các vị trong ban tổ chức, sau nữa cảm ơn các vị đại biểu về lễ thánh với nhân dân xã tôi. Đặc biệt chúng tôi rất biết ơn anh Lưu Thước, nhờ có anh mới có buổi lễ hôm nay. Anh Đổ Thước mặt mũi tưng bừng sung sướng, được mời ngồi cùng mâm với anh, tôi thấy rõ lòng anh rộn ràng sung sướng nhường nào. Anh khoe, trình thực với các vị buổi lễ cũng chưa đạt đúng sở nguyện của tôi, đáng lẽ còn mấy đôi hia cho các cụ tế rồi cờ đại cờ, thần tôi đã đặt mượn đoàn tuồng trung ương nhưng mà rất tiếc đều bị lỡ hẹn theo phường mất âm cả. Đang ăn tôi thấy một cán bộ văn hóa xã X tới ngồi cạnh anh Đồ Thước nhấm nháy hẹn anh giúp cho một cụ ở xã mình. Anh Đồ vội nói, ngàn lần cảm tạ anh, tôi không dám từ chối, nhưng ngày nay tôi đã nhận lời vợ chồng anh bạn tôi đây, lo cho cụ tổ đằng nhà, việc gấp gáp lắm. Anh tự làm chứng cho tôi đi. Anh tự sợ anh Đồ ôm đồm quá nhiều sao nhãng cụ trí đạo. Anh nghiêm trang làm chứng luôn. À vâng, gấp lắm anh ạ. Ngày giỗ của tôi sắp tới nơi, tôi đang nghe anh ấy không đủ thời gian. Anh cán bộ văn hóa xã nọ nài thêm. Tôi xin xếp hàng thứ tự phía sau. Xong việc cụ đằng nhà đến chúng tôi, chỉ cần anh Thức nhận lời giúp cho. Anh Thức ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thôi được, đầu tuần sau mời anh ra chơi nhà tôi, ta bàn cụ thể. Phần tâm đức tôi đâu dám tiếc sức mình. Được lời anh Thước, anh cán bộ mừng rỡ rối rít rút lui. Ăn xong anh Thước chọn đúng thời điểm mọi người sung mãn nhất về tinh thần cũng như dạ dày, anh dàn xếp cuộc gặp mặt giữa chúng tôi với cán bộ văn hóa huyện. Ai đây không biết không, hai vợ chồng nghệ sĩ điện ảnh Trần Tự, cháu đích tôn chít khăn vàng của danh nhân trí đạo ở làng Thượng. Anh Đồ không để chúng tôi kịp đỏ mặt đã luyến sang chủ đề chính. Và tôi thật khổ tâm, danh nhân lừng lẫy như cụ trí đạo ở địa phương ta lại chưa được xếp hạng. Cái lỗi này trước hết là của chúng ta, một vấn đề quan trọng cực kỳ nhưng mà tôi không hiểu sao mọi người chưa phát hiện thấy. Anh Đồ đã đưa đường bóng khéo léo nhẹ nhàng đi tới đích, các cán bộ văn hóa huyện lập tức rút sổ tay ghi lại. Anh Đồ tranh thủ nói về thành tích cụ trí đạo, anh nói thao thao bất tuyệt, mọi người đều sừng sốt thấy mình quá thờ ơ vô tình, đã không sớm chú ý đúng mức tới một bậc đại thánh nhân sừng sững. Thế là một cuộc thảo luận chấp nhoáng diễn ra ngay trên bàn nước. Trước mặt chúng tôi, các cán bộ văn hóa xã nhất trí xin xếp thành hạng danh nhân cấp tốc cho cụ trí đạo mà có tiến hành làm ngay kỳ giỗ cụ sắp tới. Chúng tôi không ngờ tiền đầu đã gặp may nạ lùng, cứ ngơ ngẩn cả người, chỉ còn biết cảm ơn rối rít. Trên đường trở về, anh Đồ Thước hỏi chúng tôi, anh chị thấy chưa, đối với tôi việc này không khó, chỉ cần anh chị hết lòng hết sức lo cùng tôi. Chúng tôi đồng thanh hô sẵn sàng. Sau ngày lễ thánh ít lâu, anh Thức đi một cái xe đạp mới toanh. Ông thánh xã dưới đã ban lộc cho anh để thay cái xe cọc cạch. Anh Đồ khoe vậy. Chúng tôi xin cung kính anh. Chủ nhật ngày nào anh không về làng định bàn tiến hành công việc, chúng tôi lại bồn chồn lo ngay ngáy. Đáng lẽ lo chuyện tài đình như thế, chúng tôi sẽ khoe ngay với các cụ tôn trưởng, với ông Kim. Nhưng thời gian đó đã mở màn một tấn bi kịch lịch sử trong đời chúng tôi. Tấn bi kịch đầy họ hàng, cầm mác và cầm dao thái kẹo từ chiến với chúng tôi. Số là chúng tôi có một chú em nuôi họ Lưu trong làng. Mẹ tôi nhận chú để có người ra vào đỡ hiu quạnh khi chúng tôi chưa về. Chú Lưu Âu, vốn nông dân gốc. Trước đây hai vợ chồng chú nuôi 7 đứa con nhỏ cũng khá vất vả, nhếch nhác. Tôi theo được nghề kẹo nghề nha, vợ chồng chú mát mặt hẳn. Thường nỗi mỗi khi chú Âu sang chơi, chúng tôi vẫn mang chuyện nhà bàn bạc cùng chú. Chú ít nói nhưng đúng chất một người nông dân chắc chắn. Anh chỉ định xây mấy gian? Nhà theo kiểu gì? Cứ nói rõ mọi chi tiết, em khắc tính thành tiền ngay được. Kiểu cách gì, tựa vào tường nhà thờ, vẩy thêm như trước đây, tôi bàn với chú. Vậy phải quãng gần 50. 50 nghìn á, ngần ấy tiền cửa. Vâng, mà phải xây ngay, đến vụ mùa công càng cao, 50 sợ còn thiếu. Chú bảo đào đâu ra tiền, đang túng như gà mắc tóc. Đã thế anh chị bàn sớm làm gì? Khốn nỗi ở nhà thờ không được. Về tới đây trước sau cũng phải lo nơi sinh hoạt tươm tất chú ạ. Tôi đã tính chuyện giật gấu vá vai bán mảnh vườn ngoài kia cho cụ Thòng nhưng mà không xong việc. Mảnh vườn nào định bán là mảnh vườn xa nhà thờ, bờ rào không có, tường gạch bao quanh do cụ phủ xây đã bị phá sạch, không còn đến viên chân móng, trơ vơ, còn cái cổng thanh đức. Mấy đôi câu đối chữ nho của cụ phủ. Mấy chục năm nay khu vườn vẫn thành bãi chơi cho trẻ con. Bò lợn và cả đám ngan ngỗng dưới vũng ao lên quần tụ. Hàng xóm lấy bãi vườn này phơi rơm, đóng gạch để nhờ dăm đống cát. Chúng tôi ra bán mảnh vườn, chờ đợi mãi không ai lên tiếng. 2 tháng trước cụ Thông trả chúng tôi 30 ngàn rồi bỏ bẵng. 30 ngàn tính ra chưa được phần nửa cái giá chúng tôi muốn bán. Chú Âu hỏi anh Tử. Em nghe cụ Thông nói cái mảnh vườn ná ao này khi xưa ông nhà ta đã mang đi cầm nợ. Sao bà phán 30 lại phải không anh? Chú cũng biết chuyện đó ư? Đúng đấy. Dạ chúng tôi còn ở ngoài phố. Bà phán đã hành chúng tôi đòi giả số tiền bà hết chuộc mảnh vườn cho ông cụ. Ông cụ chết lúc tôi lên 4, đã biết cái gì. Nhưng tôi bực, lo trả phăng cho hết mè nheo. Tôi giao hẹn với bà ấy. Đây, tôi giả nợ hộ bố tôi, vì xưa bố tôi nợ chị. Nói càng thêm buồn cho gia cảnh nhà tôi. Mảnh vườn bỏ hoang mãi, trông xót ruột quá. Mấy năm trước tôi tính thu hồi gian nhà bảo mạc bên kia, bà vợ chồng nhà đào ra vườn ở ngoài đó ở. Chúng tôi thấy nó lì ra, không chịu đi. Nó cậy con chú con bác với mình, tính họ hàng mình không làm gì được nó. Vâng, bác cho vườn đất thì cứ cho, nhưng mà làm nhà em không có điều kiện, em xin được cứ ở đây với bác. Anh em quấn túm lấy nhau. Nó nói thế đấy, mình đã không có nổi gian nhà che đầu, nó lại kiên quyết túm lấy mình, cho mình toi với nó, là nó tham chú ạ. Câu chuyện bán vườn làm nhà đến chỗ bế tắc, một hôm chú Âu bỗng trở lại chuyện đó. Em nghĩ mãi rồi, em nói thế này không nghe được, xin bà với anh chị bỏ ngoài tai. Để mảnh vườn A vào tay kẻ bên ngoài cũng không nên. Em sẽ đưa anh chị 50 cho đủ tiền xây cái nhà, thiếu em vay thêm hộ. Em buôn bán dễ vay hơn anh chị, miễn sao anh xây luôn được sớm. Khoản 50 của em, coi như bà với anh chị, em cho mảnh vườn ao nương tựa vào đây, khỏi phải bán cho ai. Sở dĩ em bán ngay vì hiện có khoản vôi đang rẻ, em sẽ mua hộ anh. Chú Âu nói có tình có lý, anh tự chấp thuận, tuy vậy chú còn đắn đo một chút. Cầm cự giữ giá, mảnh vườn gặp người cần mua, anh chị có thể bán thêm ít nhiều nữa, tùy anh chị định liệu. Đã anh em trong nhà, tính toán thiệt hơn là mất tình đi. Chỉ sợ chú phải vay mượn, lấn bấn, 50 nghìn chứ có ít đâu. Anh không phải lo cho em. Hôm sau Âu đưa tiền cho chúng tôi, một bị tướng từng bó tiền đồng tiền hào rách cũ buộc bằng cọng rơm khô, đặc điểm tiền kẹo làng thượng. Không hiểu sao mấy 3 ngày, chuyện đã ở Mỹ khắp làng, vợ Âu mau mồm mau miệng đi khoe chăng, hay do Âu phải vay mượn nên mọi người biết. Sáng hôm thứ 4, chúng tôi bất ngờ thấy ông Kim cùng 3 ông quan viên họ Trần bên ngành tiểu tông trịnh trọng kéo nhau sang, thái độ họ thật khác thường. Để thư chuyển với bác, chúng tôi được cả họ cử sang vì một vấn đề liên quan đến tộc họ. Gia đình ta bán vườn ao là việc gia đình nhà trưởng, dựng cái cổng lối đi trên mảnh vườn ao ấy xin hai bác giữ lại để cả họ sử dụng không được bán. Họ đòi giữ cái cổng, lối đi, làm cớ gây khó dễ đây thôi, cổng chính vào nhà thờ không đi được hay sao? Họ thừa biết nếu giữ con đường xuyên qua mảnh vườn ao chẳng ma dại nào trồng trọt được, đừng nói gì tới bán trác. Tôi để cho chú Âu em tôi trông nom, phải ai xa nạ gì đâu. Cổng đây, lối vẫn đấy, quan họ muốn đi lúc nào trả được. À không ạ, à, anh Âu họ Lưu, sau này sinh khó dễ với chúng tôi, xin bác cứ viết cho chúng tôi cái giấy cam đoan giữ lại cổng ngõ, đó là kiến nghị của cả họ. quan viên vừa họp xong, giao chúng tôi sang thư chuyện với bác đó. Anh Tự ngớ ra trước tờ kiến nghị, chẳng biết tờ kiến nghị nói điều gì quá đáng, nhưng đọc xong, anh Tự giận lắm. Chúng ta đang là chỗ thân tình, cớ sao các ông bày vẽ những chuyện muối mặt nhau như thế? Các ông nên nhớ, việc gia đình chúng tôi là việc riêng, vừa neo lối đi cổng ngõ của gia đình không dính líu tới cả họ. Chừng nào quan viên không có đường vào nhà thờ, các ông hãy kiến nghị chứ. Lời qua tiếng lại mỗi lúc một căng thẳng thêm, lý sự của họ chỉ làm anh Tự nổi nóng. Hai ngành đã chia đôi từ mười mấy đời nay, ai sang nhà thờ ngành bên họ đòi hỏi mà họ ngang nhiên sang đòi lối đi, cổng ngõ. Mấy trăm năm qua, những chuyện xích mích mâu thuẫn giữa hai bên đã như một thứ cỏ độc, cứ gặp đúng điều kiện chúng sẽ âm thầm mọc mầm đâm rễ. Anh Tự không thể không nhớ đến những ấm mức từ đời cụ kỵ bên Đại Tông nó phải chịu đựng, bởi vậy anh càng ấm mức hơn. Ông Kim tuyên chiến luôn với chúng tôi. Con chim đầu đàn suốt ngày mang giấy tờ đi khắp mọi nhà con em họ Trần Tiểu Tông vận động các thành viên chống vợ chồng Trường Tự bán cổng ngõ lối đi vào tổ từ cho người họ Lưu. Ông ta khôn ngoan không nhắc đến mảnh vườn ao, cái duyên cớ đích thực họ muốn gây khó dễ cho chúng tôi. Sự quay ngoắt của ông Kim chắc phải có mục đích. Tôi băn khoăn mãi không ra, cho đến một hôm, quan viên được ông Kim cử sang thuyết phục chúng tôi đã nói thẳng cái mục đích của họ. Không ngài muốn gây khó dễ với hai bác, ta khéo léo một chút sẽ vui vẻ cả. Tôi xin đứng ra, giản xếp cho. Các bác cứ bớt khoản bán vườn ao, đưa tầm vào quỹ họ 10-15 ngàn, gọi là đóng góp. Ấy, công bằng, bán nhà xong cũng phải đóng quỹ 1 ngàn đấy. Bác tính tiền tiêu bao nhiêu trả hết, mình đóng góp quỹ cả họ được nhờ, tiếng thơm còn lại lâu dài. Cái quỹ nói đây là quỹ do ông Kim bày ra. Bên chúng tôi chỉ có anh Tự cũng như chú Đào nên không bao giờ lập quỹ cúng lễ. Và anh chúa ghét cái thói kỳ mục kỳ mát ấy. Ông quan viên cười hà hà nói tiếp. Rồi ta lo mâm cỗ mời đại biểu trong họ đến, báo cáo lại việc hiểu lầm vừa qua. Tôi đảm bảo với hai bác sẽ là êm như ru. Hay thật, lối chơi của đám quan viên này quá ngoắt ngoéo và còn trắng trợn nữa chứ. Anh Tự nổi sung lên, chưa bao giờ tôi nghe anh nói năng đáo để như vậy. À, kể ra, các ông nói đơn giản thẳng thắn, chúng tôi tiếc gì không ủng hộ cho quỹ họ các ông chút ít. Sao các ông lại dùng lối gây chuyện để tống tiền chúng tôi kiểu này? Các ông khinh tôi quá. Đòi đưa tâm cho các ông, thiến 10-15 ngàn để các ông vừa được ăn vừa được lên mặt. Xin lỗi ông, trẻ con cũng không nghe được, vườn ao của nhà tôi, chứ không phải của họ ông ạ. Ông quan viên nọ tím mặt lại hầm hầm đứng phắt dậy ra về. Ngọc Đường được vợ chồng chú Đào ra Hà Nội ton hót bèn đâm bổ về thượng. Sao lại may mắn thế, nếu kích động khơi dậy được một mặt trận nữa trong quê, đồng khởi cùng với hắn, mọi nơi yêu cầu váng lên, nhất định chính quyền phải ác cảm với Trần Tự. Gặp ông Kim, Ngọc Đường bốc con chim đầu đàn lên tận mây xanh, chỉ thiếu nước cắt máu ăn thể như những tích tuồng tàu thôi. Rồi sau một chặp bàn bạc chiến lược chiến thuật, Ngọc Đường làm lá đơn trần tình với cả họ rằng mẹ hắn hiếu lễ đất chuộc vườn cho ông ngoại hắn, nay Trần Tự không được phép bán, mẹ hắn chính thức yêu cầu ngăn chặn giữ lại để biếu cả họ làm kỷ niệm. Hắn cũng lưu ý họ hàng về luật nhà nước cấm bán đất, hễ thấy có hiện tượng mua bán cả họ phải tịch thu lại ngay. Một người nữa cũng hăng hái sát cánh bên ông Kim là cụ Thống. Cụ Tôn trưởng vừa tưng hửng tiếc mảnh đất không mua rẻ được, vừa ước nhà Âu thị của dám láo tranh mua. Bố nó ngày xưa vẫn còn cái tội giành giật chức phó hội với cụ, lần này cụ quyết làm cho chết cha chúng nó. Cụ là tôn trưởng, nói ra một câu con em phải răm rắp nghe theo. Chỉ vài hôm sau họ bắn tin đến tai chúng tôi đã phát đơn kiện tội bán đất. Bán đất đương nhiên là phạm pháp, đất nhà ai cũng công thổ cả. Đành rằng ở làng tôi, việc mua bán đất ngầm vẫn xảy ra xoành xoạch, nếu không bị ai kiện cáo lôi thôi, người ta lơ đi cho. Ông trưởng Kim quyết định mở đại hội họ, các đặc phái viên được tung đi, huy động tất cả con em ở các nơi xa gần về ngay nhà thờ ông họp khẩn cấp. Với mỗi thành viên ông Kim đều cho đe trước, không về họp sáng chủ nhật này là bỏ tổ tiên bỏ họ đấy. Sáng chủ nhật, cả làng thượng sôi lên, xe đạp xe máy nườm nượp về, quần áo tình thành phấp phới đường làng không khác ngày hội. Chú Âu mặt mũi lo lắng chạy sang bên tôi. Anh chỉ tính thế nào? Họ vừa cử người tới nhà em yêu cầu không được dính dáng chuyện đất cát bên này, họ đê sẽ ghi biên bản gì đó nữa. Ý chú ra sao? Nếu chú thấy phiền tôi trả lại tiền cho chú. Vườn đất nếu chú cần, chú cứ sang trồng trọt để xem họ có sinh sự được không? Anh chị chớ nghĩ tới chuyện tiền nong. Cái rắc rối này gây phiền cho anh chị chứ phần em chẳng ngại. Anh chị nên tìm cách đối phó sớm đi. Mặc họ, chú đã không tính toán khác trước. Tôi sẽ tiến hành làm nhà luôn. Vâng. Cũng ngoái oăm, Cái Loan cháu ngoại ông Kim chơi rất khăng khít với con lụa, nó trở thành tình báo viên của tôi mới buồn cười. Đại hội họ chưa xong, cái Loan đã lẻn sang nhà tôi kể vanh vách. Ngọc Đường và ông Kim bêu xấu chúng tôi hết lời. Họ tuyên bố mẹ tôi chỉ là người ở. Anh tự sinh ra không được thừa nhận là con gia đình cụ trưởng thừa. Bởi vậy họ Trần không có thứ trưởng tộc ấy. Chắc Ngọc Đường không ngờ mẹ tôi, bà ngoại hắn, vẫn lầm cầm giữ được tấm giấy giá thú và tấm khai sinh của anh tự trong tay nài đến bây giờ, khi cụ đã 75 tuổi. Về ngôi tổ từ, ông Kim lập luận đanh thép rằng, tuy nhà thờ cụ Chí Đạo làm ra, nhưng cụ dành để thờ thủy tổ họ Trần, vậy cả họ ai cũng có quyền sở hữu. Ông lên án trưởng tự dám tự ý thay đổi nội tự, phá phách nhà thờ, việc tu sửa của chúng tôi được quy tội ấy. Không những thế còn ngang nhiên bán cổng ngõ lối đi cho người họ Lưu để lấy tiền ăn nhậu. Ngọc Đường đứng ra tuyên bố hắn biết ý định của chúng tôi đã lâu. Chúng tôi âm mưu bán tất cả cửa nhà ngoài phố lẫn đất cát nhà thờ trong thượng để lấy tiền trốn đi nước ngoài. Hắn kêu gọi mọi người tìm cách ngăn chặn bàn tay phá hoại của chúng tôi. Tuy là con cháu đằng ngoại nhưng hắn sẽ kiên quyết nỗ lực góp phần. Hắn xung phong mở đường bằng lá đơn kiện đầu tiên. Hắn kiện bà ngoại và ông cậu đã bán mảnh vườn ao của mẹ hắn. Trong cơn điên cuồng, Ngọc Đường cũng không cần nhớ mẹ hắn đã bắt chúng tôi chuộc vườn, giấy nhận tiền mẹ hắn viết tôi vẫn giữ đây. Nửa tiếng sau khi họ họp đại hội xong, chúng tôi nhận được một bản quyết nghị gửi tới, nghị quyết gồm mấy điểm. 1. Đại hội toàn họ Trần khẳng định nhà thờ cổng ngõ, lối đi thuộc quyền sở hữu của cả họ. Ai động chạm tới những di tích ấy sẽ bị ban bảo vệ di tích họ Trần trừng trị đích đáng. Dù phải đổ máu, toàn họ cũng quyết giữ gìn đến cùng. 2. Nghiêm cấm việc bán trác cổng ngõ lối đi, kẻ mua người bán sẽ bị tố cáo trước pháp luật nhà nước. 3. Đại hội quyết định, do làm nhiều điều thiếu đạo đức, phì báng tổ tiên, gia đình cụ thừa, ông tự phải dọn ngay khỏi nhà thờ, hạn trong 15 ngày nữa con em trong họ sẽ đến tổng vệ sinh. Nếu gia đình ông tự không chịu thực hiện nghiêm trình, ban bảo vệ di tích họ sẽ thi hành những biện pháp cương quyết. Được tối hậu thư có đủ các ban bệ được bầu trong đại hội ký tên, ban trị sự, ban tôn trưởng, ban bảo vệ di tích, ông chủ tịch, ông thư ký. Đọc xong, anh tự tức tốc cầm tờ nghị quyết ra trình ủy ban xã. Ai ngờ ông Hiến, chủ tịch xã, cũng đang muốn gặp anh tự quá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của cuốn Gia Phả Để Lại. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.